Chương 783, phi thường khó chơi. Tốt, nếu như vậy, chúng ta cũng không nên ở chỗ này chờ đây, sẽ vào đi bang bang bọn họ à, nói không chừng hiện tại chúng ta đi vào về sau liền đã thấy bọn họ thắng lợi. Vào lúc này, Cạ Cạ Xỉ liền đối với phía sau đồng đội lớn tiếng nói. Cạ Cạ Xỉ phía sau đồng đội đang nghe Cạ Cạ Xỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền vội vã gật đầu, sau đó cùng Cạ Cạ Xỉ cùng đi vào bên trong sân cốc. Đội trưởng, mới vừa ta ở sơn cốc cửa ra quan sát thời điểm liền phát hiện Cạ Cạ Xỉ bọn họ đã đi tới nơi này. Rất nhanh bọn họ là có thể cùng chúng ta hội hợp. Vào lúc này, một cái lính tuần tra phát hiện Cạ Cạ Xỉ bọn họ đang hướng về mình đi tới bên này, sau đó lập tức trở về đến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ bên người đồng thời nói với hắn. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đang nghe chính mình lính tuần tra mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối với hắn nói ra, không nghĩ tới bọn họ tới tốc độ so với ta dự đoán muốn nhanh hơn một chút. Xem ra bọn họ đã đem địch nhân còn lại toàn bộ giải quyết hết đâu. Vào lúc này, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ liền phân phó người dưới tay mình đem địch nhân còn lại giải quyết hết, sau đó chính mình liền hướng sơn cốc cửa ra nơi đó đi tới. Vào lúc này, Lưu Ly bọn họ đã sắp muốn đến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đại bộ đội nơi đó. Cùng lúc đó Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cũng vừa tốt thấy được Lưu Ly bọn họ đang hướng về mình bên này chạy tới. Đội trưởng, ta đã thấy Hỉ Dạ Xỉ thúc thúc, hắn đang ở hướng chúng ta cái này vừa đi tới đâu. Lưu Ly khi nhìn đến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ hướng bọn họ cái này vừa đi tới thời điểm, liền quay đầu hướng Cạ Cạ Xỉ mặt nở nụ cười nói rằng. Cạ Cạ bây giờ nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mã bên trên nhìn một chút trước mặt mình người có. Sau đó liền gật đầu, sau đó đối với Lưu Ly nói ra, đúng à, ta cũng chứng kiến Hỉ Dạ Xỉ tiền bối, chúng ta ở nhanh thêm một chút tốc độ. Cạ Cạ Xỉ phía sau đội viên đang nghe Cạ Cạ Xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt theo bước tiến của hắn tăng nhanh tốc độ, hướng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ nơi đó chạy tới. Rất nhanh, Lưu Ly bọn họ bên này giống như Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ hội hợp. Lưu Ly, Cạ Cạ Xỉ các ngươi đã tới. Địch nhân còn lại các ngươi đã giải quyết xong rồi sao? Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đang cùng Lưu Ly bọn họ hội hợp sau đó, liền đối với Lưu Ly bọn họ đối mặt nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, đúng à, Hỉ Dạ Xỉ thúc thúc, chúng ta vừa mới đem địch nhân toàn bộ giải quyết hết, sau đó liền tới ngay các ngươi nơi đây tìm các ngươi hội hợp. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối với Cạ Cạ Xỉ bọn họ nói ra, thực sự khổ cực các ngươi nhanh đến bên này nghỉ ngơi một hồi a. Nơi này địch nhân chỉ còn lại có một phần nhỏ, ta đã phân phó thủ hạ chính là người đem bọn họ giải quyết hết, rất nhanh chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Cạ Cạ Xỉ đang nghe Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó đối với hắn nói ra, được rồi. Hỉ Dạ Xỉ tiền bối, các ngươi cũng cực khổ. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đang nghe Cạ Cạ Xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó liền để bọn họ cùng với chính mình đi tới một dạng, ngồi xuống nghỉ ngơi khoảng khắc. Thật không có nghĩ tới chứ, những địch nhân này tuy là thực lực phi thường yếu, nhưng là bọn họ phi thường khó chơi. Chúng ta cùng bọn họ chiến đấu thời gian dài như vậy, chẳng mấy chốc sẽ đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ ở ngồi xuống về sau liền đối với Cạ Cạ Xỉ bọn họ đối mặt nụ cười nói rằng.